Thùy ngộ kiến thùy ai gặp gỡ ai. Chương 14, hai công gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Có đôi khi bình tĩnh cũng là một tài năng thiên phú. Ví dụ như Hàn Tịch, mặt không đổi sắc chăm chú đọc thị phi lớn nhất của mình từ khi gia nhập giới võng phối. Còn tiện thể đánh giá văn vẻ không tồi. Con thỏ nhìn bốn chữ bình luận trong khung trò chuyện. Giờ khóc giờ cười. Thật ra nội dung bài viết hôm đó máu chó dị thường đại thần Minh Âm vẫn luôn mến mộ người bạn thân Thanh Mai Trúc Mã Lâm Sở Thần. Nhưng Lâm Sở Thần lại ưa thích tiểu thụ mềm mại non tơ. Đại thần không sao bày tỏ được. Kết quả là ngay trước khi đại thần quyết tâm tỏ tình, Lâm Sở Thần lại đi trước một bước, cùng tiểu thụ yêu dấu của mình dính nhau như sam. Đại thần vô cùng đau khổ. Lúc này không thể không nhắc tới vị hậu kỳ kỹ thuật không tồi nào đó luôn bầu bạn với đại thần. Chính là hậu kỳ đại nhân Nguyệt Phụ Ảnh vẫn lặng thầm dõi theo đại thần. Thầm lặng thích đại thần, thậm chí còn kiềm nén đau khổ mà làm hậu kỳ giúp đại thần tỏ tình với người khác. Đau đớn của đại thần, Nguyệt Phụ Ảnh luôn để vào mắt, xót trong lòng, bao đêm dài trống vắng, đều là Nguyệt Phụ Ảnh ở bên giúp đại thần vượt qua. Tiếc rằng đại thần luôn mong nhớ Thanh Mai Trúc Mã, dù luôn ỷ lại vào Nguyệt Phụ Ảnh, nhưng nói chung tình cảm không hề giống như thế. Tạm thời tổng kết, trong cuộc tình tay ba đại thần đảm nhiệm vai 1/2. Cha, công, Lâm Sở Thần chỉ là người vô tội đỡ đạn, mà Nguyệt Phụ Ảnh lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Sự tình bị suy diễn đến mức này, tuy vượt qua tưởng tượng, nhưng khá hợp tình hợp lý. Cô nhanh chóng thích ứng với tình tiết mới, phấn khởi tranh thủ từng cơ hội buôn dưa lê tuyên truyền gian tình. Đăng bài viết, post Weibo, trong đoàn nào cũng phổ cập một lần, người ủng hộ CP Minh Nguyệt càng lúc càng đông. Thân là người phát hiện và truyền bá gian tình, con thỏ kích động đến mức không ngôn từ nào diễn tả nổi. ID Nguyệt Phụ Ảnh trong giới võng phối đột nhiên trở nên siêu hot. Những tác phẩm từ xưa đến nay liên tục được lôi ra nghiên cứu thảo luận. Kết quả trực tiếp chính là lượng người follow Weibo Hàn Tịch tăng chóng mặt. Không ít em gái trở thành fan não tàn của Hàn Tịch. Lại còn yêu ái đặt cho Hàn Tịch cái tên Lãnh Nguyệt Điện Hạ. Hàn Tịch nghe được cái tên này, khóe miệng bất giác run rẩy, nháy mắt đã cảm thấy hóa ra fan não tàn đúng là loại sinh vật rất đáng sợ. Vốn cậu cho rằng việc này qua một thời gian ngắn sẽ sóng êm biển lặng. Nhưng đã lâu lắm rồi quần chúng nhân dân không được chứng kiến một sự việc chấn động như thế. Không những độ hot mãi không giảm, mà còn sản sinh ra nhiều phiên bản khác nhau. Tính cách Nguyệt Phụ Ảnh cũng theo đó mà càng lúc càng trở nên bí ẩn. Ngày nào cũng có rất nhiều người mention Hàn Tịch trên Weibo, đùa đùa cợt cợt còn hỏi những chuyện kỳ quái. Hàn Tịch cảm thấy phiền phức, dứt khoát mấy ngày không thèm lên Weibo, đến Weibo cũng không thể lướt được nữa. Cuộc sống càng trở nên tẻ nhạt, bên ngoài tin đồn lan nhanh như vũ bão, nhưng chẳng ảnh hưởng đến chuyện ngày ngày tới thanh cư của Hàn Tịch. Có đôi lúc cậu sẽ cùng áo tím nào đó tán gẫu chút chủ đề thường nhật, không thì sẽ cùng nhau im lặng treo máy. Hàn Tịch chưa bao giờ đề cập tới tin đồn. Minh Âm cũng luôn tỏ vẻ như chưa từng biết tới những tin tức như thế. Trong lòng hai người tất nhiên đều biết rõ, nhưng vẫn duy trì biểu hiện bình tĩnh bề ngoài. Cảm giác này thực kỳ quái. Hàn Tịch ngây người trước máy tính, giữa hai người tựa như có một màng ngăn cách xa lạ. Nói chuyện cũng không được thoải mái, là tình huống trước kia chưa từng xuất hiện, không khí phức tạp vẫn tiếp diễn. Mãi cho đến khi hai người đồng thời nhận được thông báo của con thỏ đoàn nhận kịch mới. Tất cả giai đoạn chuẩn bị đều đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần chọn người, sau đó luyện tập thôi. Nhận được kịch bản, lông mày Hàn Tịch hơi nhướn lên, là tuyệt thế, tiểu thuyết Cường Cường nổi tiếng rất quen thuộc. Hàn Tịch từng say mê ngấu nghiến từng trang sách từ đầu chí cuối. Cậu cảm thấy nếu gọi quyển sách này là đam mỹ, không bằng nói nó là tiểu thuyết chiến đấu máu lửa thì đúng hơn. Tình tiết nhiệm vụ cùng chiến trận kịch tính chiếm phần lớn nội dung. Muôn phần hăng hái nhiệt huyết, nhân vật chính một người lạnh lùng bá đạo, một người kiên cường mạnh mẽ, Lần đầu tiên giáp mặt đã vô cùng chán ghét tính cách của đối phương. Tới khi cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua mọi trắc trở gian nan. Cuối cùng tạo thành sự ăn ý tuyệt vời và thứ tình cảm hơn mức bình thường. Hàn Tịch từng đề cập đến tiểu thuyết đó đôi lần với con thỏ. Không ngờ hôm nay thật sự có cơ hội làm bộ kịch này. Có lẽ đây là chuyện khiến cho Hàn Tịch vui vẻ nhất suốt thời gian vừa rồi. Hàn Tịch hăng hái lên oai oai từ sớm. Mọi người cũng lục tục kéo vào. Trong đoàn xuất hiện một vài ID mới toanh. Hàn Tịch dùng kinh nghiệm của mình nhanh chóng suy đoán. Ngoại trừ hai người nam, còn lại tất cả đều là nữ. Đến khi con thỏ chủ trì giới thiệu người mới, quả nhiên chỉ có Ngàn Dặm và Một Đêm là con trai. Những người khác đều là fan của Minh Âm do mến mộ mà xin được gia nhập đoàn. Ai ra, các đồng chí, bây giờ mọi người đã quen biết nhau rồi. Vậy chúng ta chuyển sang chính sự thôi. Con thỏ vẫn luôn duy trì trạng thái rất hay. Cái đó hình như lâu rồi chưa từng nghe tiếng Vô Ảnh đại nhân. Một em gái mới vào cất giọng dịu dàng. Chào mọi người, Hàn Tịch vô cùng quyết đoán. Ôi chào anh ạ, em gái dễ thương giọng điệu càng thêm mềm mại. Thanh âm của Vô Ảnh đại nhân hay quá đi. Cảm ơn, con thỏ không ăn cỏ gần hang. Này, anh giai, đừng có nhiệt tình với mấy em gái như thế được không? Làm người ta hết hồn à, Hàn Tịch đọc tin nhắn của con thỏ. Sau đó bình tĩnh lên tiếng. Giọng của em cũng dễ nghe, vô cùng dễ nghe, không hiểu sao, ai ai cũng có cảm giác gió lạnh thổi qua. Vị đại thần nào đó còn vui vẻ cười thành tiếng. Nhất thời không khí càng tăng thêm sự riong riong. Khụ khụ, chúng ta bàn chính sự thôi. Con thỏ thấy không ổn, vội vàng lôi kéo tất cả trở về chủ đề chính. Kịch bản tuyệt thế, đã gửi cho mọi người. Trước hết phải cảm ơn biên kịch kiêm đạo diễn Tiểu Thiến. Tiếc rằng team ấy không tới được. Được rồi, chúng ta chân thành cảm ơn trong lòng. Bây giờ là tiết mục tuyển chọn. Công thụ mỗi vai một người. Vai thứ bảy người, vai phụ quân chúng hai. Ba người, lại nói, lần này vai thứ quả không ít. Ha ha ha ha, ra muốn chọn vai Lỗ Bỉ. Đã lâu không cùng xanh xanh cỏ bên bờ chuyện trò linh tinh. Giờ nghe được thanh âm sảng khoái của cậu ta, Hàn Tịch liền cảm thấy hăng hái hẳn lên. Anh chắc anh đóng được ông chú khuôn ngầu phóng khoáng. Ha ha, đừng đả kích anh được không? Ha ha, hai người gặp nhau lúc nào cũng như chó với mèo. Hàn Tịch tỏ vẻ đối với chuyện này tập mãi đã thành quen. Mọi người bàn luận một hồi, sau đó bắt đầu tranh nhau chọn vai. Trong số những người Hàn Tịch quen biết, xanh xanh cỏ bên bờ muốn đóng Lỗ Bỉ bị Một Đêm cướp mất. Cậu ta đành hậm hực chọn thiếu niên bội đề khỏe khoắn. Thì Hy đóng Ngải Khả Đốn khôn ngoan tài giỏi. Hoa Tiểu Miên thích vai y tá dịu dàng Kha Lệ Nhĩ. Con thỏ thì luôn ưa thích chọn những nhân vật nữ vương chiến hạm như Celia đi. Tôi chọn Memphis nhé. Hàn Tịch muốn phối nhân vật boss phản diện số một nổi danh tính toán này. Cực lực phản đối, con thỏ nhảy dựng lên như gà bị chọc tiết. Memphis để tôi đóng đi. Khánh Trúc Vô Họa im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Tôi không phối được nhân vật thụ này. Hàn Tịch chẳng biết nói gì, nên đành im lặng. Boss phản diện số hai Cát Đốn đầu óc đơn giản nhưng vô cùng bạo lực. Người mới Ngàn Dặm lồng tiếng nhân vật này cực kỳ phù hợp. Bảy nhân vật phụ nhanh chóng được phân vai, nhanh đến nỗi làm cho Hàn Tịch cảm thấy bản thân mình bị lừa. Người luôn đứng ngoài như Hàn Tịch cuối cùng cũng phải vào cuộc rồi. Nhưng cậu lập tức nhận ra xung quanh mình là một không khí hết sức kỳ quái. Cảm giác bản thân như khỉ trong vườn thú, bị người khác thoải mái chỉ trỏ ngắm nghía vậy. He he, leo và cất tùy cậu chọn. He he he, con thỏ không thèm che giấu tiếng cười gian dảo vang vọng khắp cả phòng. Hàn Tịch đột nhiên ý thức được, đây đúng là một âm mưu. Cách chương.